Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 7, trong động tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong động tối tăm, liệu có xảy ra điều không thể nói ra hay không? Không thể biết, màn đêm đen kịt, tí tách, đới manh tỉnh lại trong một tiếng nhỏ giọt nước đều đặn. Trước mắt nàng dường như vẫn còn một vệt sáng trắng. Đới manh lắc đầu vài cái. Phải mất một lúc nàng mới nhận ra xung quanh không có ánh sáng. Mà ngược lại là một không gian tối đen vô tận. Nhiệt độ xung quanh có hơi thấp. Nhưng đối với nàng, một võ giả bạc tinh, điều đó chẳng là gì. Đới manh nhẹ nhàng cử động thân thể. Phát ra một tiếng động nhẹ. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên từ bên trái đới manh. Theo sau là tiếng xào xạc của vải vóc ma sát. Chủ nhân của giọng nói có vẻ đã tiến lại gần, cảm nhận được sự ấm áp từ chiếc ngọc bội bên hông. Nàng lập tức hiểu ra, đó chính là Mặc Hàn. Đa tạ Mặc cô nương đã cứu mạng. Đới manh cố gắng ngồi dậy để cảm tạ, nhưng lại bị Mặc Hàn đang quỳ bên cạnh nhẹ nhàng ấn xuống. Vết thương của ngươi chưa lành, đừng cử động vội. Giọng nói của nàng không còn ngọt ngào như trước, mà trầm và mạnh mẽ hơn, nhưng đới manh lại không cảm thấy khó chịu với sự cứng rắn này. Dựa vào ánh mắt của mình, đới manh thấy những vết thương lớn nhỏ trên người đã được băng bó cẩn thận. Cảm giác lạnh buốt dần dần giảm đi, đau đớn cũng vơi bớt rất nhiều. Chân trái bị một vật giống như nẹp cố định lại. Không biết Mặc Hàn đã dùng thuốc gì, nhưng đối với một võ giả có thể kiểm soát từng sợi cơ thể mình như đới manh, nàng cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang phục hồi với tốc độ kinh ngạc. Hôm đó, ta nhớ Mạc cô nương có nói mình tinh thông y thuật. Đới manh, vốn là người khó ngồi yên, vừa lắc mình trên đệm, vừa nói, giờ nhìn lại, quả là khiêm tốn quá. Người ngồi bên cạnh nhẹ cười một tiếng, vô hình ấn đới manh xuống không cho nàng cử động. Đáp lại, chỉ là lời nói xã giao thôi. Đới thiếu hiệp quá khen, đâu có thể gọi là thiếu hiệp bị người ám toán thành bộ dạng thảm hại thế này. Đới manh cố gắng làm giọng mình trở nên nhẹ nhàng. Lần trước đã nói rồi, cứ gọi ta là đới manh là được. Mặc Hàn mỉm cười, nói, đới manh. Ngươi cứ nằm yên đi, vết thương của ngươi cần tĩnh dưỡng. Cảm nhận hơi ấm từ tay nàng, đới manh bỗng nhiên thất thần, ngoan ngoãn gật đầu, giữ nguyên tư thế không động đậy nữa. À, đúng rồi, sao cô nương lại tìm được ta? Lúc này, đới manh mới nhớ ra câu hỏi này. Mặc Hàn hơi ngập ngừng một chút. Mấy giờ trước, nàng cảm nhận được sinh mệnh của đới manh đang dần dần yếu đi qua sự liên kết giữa độc mẫu và độc tử. Hoảng hốt vô cùng, không màng đến hậu quả có thể xảy ra. Nàng vội vã nuốt vài viên thuốc, lập tức lên đường, từ quán trọ chạy đến đây. Chân nguyên dư thừa gần như không thể khống chế. Nàng buộc phải điều khiển xe lăn với tốc độ cực nhanh. Đi theo cảm giác của độc mẫu. Nàng đến một hồ lớn, nhưng không thấy đới manh đâu, chỉ cảm thấy giữa hai người có một lớp gì đó ngăn cách. Nàng thử tiến vào hồ, một tia sáng trắng lóe lên trước mắt, có lẽ là bị truyền tống đến nơi nào đó. Nàng theo dấu độc tử độc mẫu, cuối cùng tìm thấy đới manh, đang siết chặt thanh kiếm, đứng bất động, hơi thở yếu ớt. Mặc Hàn cũng không còn cách nào khác. Trong lòng nàng nghĩ, khó khăn lắm mới tìm được một thân thể thuần linh, còn chưa kịp nghiên cứu rõ ràng, nàng ta nhất định không thể chết được. Vì vậy, Mặc Hàn đành phải tận lực cứu chữa, lại để độc tử phối hợp cùng độc mẫu trong cơ thể đới manh. Mới vừa ăn ổn đới manh xong, chẳng mấy chốc nàng đã tỉnh lại. Tuy nhiên, đối với đới manh, Mặc Hàn tất nhiên sẽ không nhắc đến chuyện độc mẫu và độc tử. Chỉ qua loa nói về lý do nàng tìm đến nơi này. Rồi sau đó mới đề cập đến việc có thể đã bị truyền tống. Truyền tống, đới manh giật mình, quên cả vết thương trong cơ thể. Nàng gắng sức kích hoạt kính sao, đồng thời kết hợp với ngũ cảm của mình. Một lúc sau, nàng nhíu mày nói ra cảm nhận. Nơi này không phải là dãy núi Vọng Nguyệt, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc mơ hồ. Sau một hồi cố gắng phân tích, nàng cảm thấy hơi tiếc nuối. Ta không thể nói rõ ràng cảm giác quen thuộc ấy. Nó cứ vây quanh ta, nhưng không thể miêu tả được. Không sao cả, nếu ngươi cũng có cảm giác như vậy, thì chúng ta cứ tạm cho là chúng ta thực sự đã bị truyền tống đến một nơi nào đó không rõ tên. Mặc Hàn vỗ nhẹ đầu Đới Manh, rồi nhớ lại đoạn đường tìm kiếm nàng vừa qua. Lại nói, nơi này có chút kỳ lạ. Trước đó ta không cảm nhận được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Mặc Hàn không nhìn thấy, nhưng Đới Manh lại nhìn rõ ràng. Hai người hiện đang ở trong một động núi, vách động lồi lõm, có chỗ lõm sâu như một cái miệng há rộng. Những nhũ đá dày đặc treo trên trần động, nhìn xuống hai người trong động với vẻ lạnh lẽo, u ám. Đới Manh vô thức nhìn về phía xa, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì suýt nữa la lên. Dưới đất là một lớp xương trắng dày đặc, cả người Đới Manh dựng tóc gáy, lập tức cảm nhận được dưới thân mình. Cái cảm giác bị bỏ qua lại có một sự khó chịu, như bị cái gì đó cứng nhắc đâm vào. Nàng sợ làm Mặc Hàn hoảng sợ, bèn cắn răng ép mình không phát ra tiếng. Trong nơi u ám lạnh lẽo này, giọng Mặc Hàn dịu dàng như một bản nhạc thiên thanh. Ngươi cứ nghỉ ngơi vài ngày, ta có mang theo thức ăn và nước. Khi nào ngươi hồi phục chúng ta sẽ thử tìm cách rời khỏi nơi này. Không, không cần đâu, Mặc Hàn. Đới Manh trong lòng báo động liên hồi, cảm thấy nếu trì hoãn lâu hơn, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hôm nay ta đã thăng cấp lên bạc tinh cấp 4, khả năng phục hồi của cơ thể cũng mạnh hơn. Ta có thể đi được, chúng ta nên rời khỏi đây nhanh chóng. À, hóa ra là vậy, ta suýt quên chúc mừng ngươi. Mặc Hàn nghe ra sự căng thẳng trong lời nói của Đới Manh, nhíu mày một chút rồi lại thư giãn, khuôn mặt lộ ra nụ cười khi nghe tin Đới Manh thăng cấp. Việc không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đới Manh cố gắng đứng dậy, chịu đựng cơn đau khắp người, nhưng vì chân trái đột ngột mất sức, nàng chao đảo suýt ngã. May mà Mặc Hàn bên cạnh đã đỡ lấy, từ chối sự giúp đỡ của Mặc Hàn trong việc đỡ nàng đi. Đới Manh một tay chống kiếm, miễn cưỡng bước đi như bình thường. Mặc Hàn lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách nửa người. Sau khi quan sát một vòng, Đới Manh xác định cái cửa động giống như miệng mở rộng kia chính là lối thoát duy nhất. Nàng dẫn Mặc Hàn đi thẳng về phía đó. Tiếng xương vỡ dưới bước chân thật sự khiến Đới Manh khó chịu. Ngay khi nàng không chịu được nữa và định tìm một chủ đề để trò chuyện, Mặc Hàn như thể đã hiểu tâm lý nàng, liền lên tiếng, không biết có phải thắc mắc quá mức, Đới thiếu hiệp đang làm nhiệm vụ gì mà lại bị thương nặng như vậy. Đây là câu hỏi đúng trọng điểm. Đới Manh cũng không có gì giấu giếm, liền kể lại mọi chuyện từ lúc Diệp Thành cầu cứu nàng cho đến những sự việc sau đó. Kể xong, Mặc Hàn chú ý hỏi, ngươi nói cuối cùng Diệp Thành dùng lâm mộc đâm vào cơ thể ngươi. Đới Manh gật đầu, bỗng nhận ra Mặc Hàn không thể nhìn thấy, liền cảm thấy có chút khó chịu, mở miệng nói, đúng, nhưng bảo kiếm hộ thân của ta đã chặn lại tất cả chúng. Mặc Hàn gật đầu, rồi nhắm mắt dùng độc mẫu kiểm tra một lần nữa, rồi nói, ánh sáng đen có thể là một loại độc, nhưng lúc nãy ta không phát hiện ra, có lẽ là bị bảo kiếm hộ thân của ngươi ngăn cản. Đi được một đoạn, Đới Manh tỏ ra có chút ngại ngùng, thận trọng nói, ân, Mặc cô nương, chuyện gì vậy? Mặc Hàn quay lại hỏi. Đới Manh hít sâu một hơi, rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý để nói ra chuyện này. Hình như ta đã bị lạc đường. Không khí bỗng trở nên ngưng trệ. Đới Manh cảm nhận được Mặc Hàn, người không thể nhìn thấy, đôi mắt như đang tỏa ra tia nhìn khinh bỉ. Nàng chỉ có thể cười ngượng ngập, không thoải mái mà cựa quậy người, cảm thấy cổ họng khô khốc. chẳng thể thốt lên lời. Được rồi, ta hiểu rồi, trong lòng Mặc Hàn gào thét, khi ngươi vẫn quanh quẩn gần cửa động Vọng Nguyệt một buổi sáng. Ta lẽ ra đã phải đoán ra rồi. Ta, ngươi, đới manh, mặc dù trong lòng cuồn cuộn, nhưng vẻ ngoài của Mặc Hàn không hề thay đổi. Chỉ có đới manh nhận thấy được áp lực dần dần giảm xuống. Nên nàng khôn ngoan cúi đầu. Xin lỗi, Mặc Hàn, linh giác của ta rất nhạy bén, có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng ngươi yên tâm, dù chúng ta không thể ra ngoài, ta cũng sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Dù sao, nếu không có ngươi, ta đã chết từ trước rồi. Đới manh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Mặc Hàn, thành thật cam đoan. Mặc Hàn trong lòng cũng cảm thấy có điểm xấu. Đới manh nói như vậy chỉ là để giúp nàng quyết định thôi. Nàng từ từ đứng dậy, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của đới manh, đi đến vài nơi trên chiếc xe lăn và thao tác một hồi. Chỉ sau mấy động tác, đới manh suýt nữa há hốc mồm vì sự việc kỳ lạ. Chiếc xe lăn bỗng chốc biến thành một cây đàn cổ, cả bàn đàn lẫn ghế đàn đều đầy đủ. Ê, đới manh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi nhìn Mặc Hàn và cây đàn cổ. Từ cổ họng khô khốc của nàng phát ra một âm thanh không rõ ý nghĩa. Trước đây ta đi gấp chưa kịp tự giới thiệu. Mặc Hàn nhẹ nhàng vuốt đàn, bình tĩnh nhìn đới manh, đôi mắt vốn luôn được che giấu bỗng nhiên sáng lên. Ta là Mặc Hàn, đồng tinh cấp 9, chuyên tu đàn cổ, đã gặp qua đới tiên sinh. Đây, đới manh, bạc tinh cấp 4, kiếm tu, đã gặp qua Mặc tiên sinh. Theo quy tắc giao tiếp giữa các tu sĩ, đới manh cung kính đáp lễ, vẻ kinh ngạc trên mặt nàng đã không thể giấu giếm được nữa. Từ lúc đầu nàng đã nhận thấy phong thái xuất chúng của Mặc Hàn, rồi phát hiện ra nàng ta bị mù và ngồi xe lăn. Tiếp theo là tài y thuật vô cùng cao minh, rồi đến mức bản thân nàng lại không nhận ra được Mặc Hàn là đồng tinh cấp 9. Rốt cuộc Mặc Hàn còn bao nhiêu chiêu trò chưa lộ diện? Nàng ấy giấu bao nhiêu bí mật? Đới manh không kiềm chế được sự tò mò, ánh mắt như muốn đào sâu vào mọi bí mật của Mặc Hàn. Nhưng Mặc Hàn lại như không hề hay biết. Ngay sau đó, tiếng đàn vang lên, nhịp điệu nhanh chóng, chưa kịp để đới manh thưởng thức. Tiếng đàn đã dừng lại đột ngột. Đi theo ta, qua đây, lần này. Mặc Hàn đi phía trước dẫn đường, đới manh vô thức đi theo vài bước, rồi bỗng giật mình hiểu ra, Mặc Hàn đang dùng âm thanh của cây đàn để dò đường. Cách chương